Chỉ có Đông Dương Thanh Vân, khi tiếng o thứ ba vang lên, bỗng cảm thấy toàn thân rúng động, đến tiếng o thứ tư, toàn thân bỗng nhiên như bị ai lôi ra khỏi gùi quăng xuống đất. Điều kỳ quái là khi rơi xuống đất dường như rơi xuống chiếc nệm bông, không có chút chi đau đớn. Tích Thư Nhân cả kinh, sấn tới hai bước rồi bỗng dừng lại. Thụ Thi Chiêu Hồn vẫn cứ ò ò than vãn, trọng đại điện của Kim Đính Tự lại lặng im phăng phắc. Hữu Nguyên Thiền Sư chợt tỉnh lại, ngửa cổ hú dài một tiếng. Tiếng hú như phụng hót rồng ngâm, tựa hổ gầm, dường beo giống. Tiếng hú khiến cho cỏ cây bốn bề rung lên xào xạc. Thụ Thi Chiêu Hồn lại vẫn than vãn ò ò đói bụng. Đông Phương Thanh Vân mỗi lần nghe tiếng o thì toàn thân lại rúng động một lần. Chàng cứ ngẩn ngơ bước về phía Thụ Thi Chiêu Hồn, Tích Thi Nhân cả kinh vội phi thân lướt tới cười gằn một tiếng, tả thủ chộp lấy Đông Phương Thanh Vân, hữu thủ nhanh như chớp vung một trường công kích Thụ Thi Chiêu Hồn. Khóc chuyện audio.com, Thụ Thi Chiêu Hồn nói giọng lạnh lẽo, chiêu thứ nhất ta đã tâm lĩnh, nói rồi chỉ nghe một tiếng sầm, Tích Thư Nhân lảo đảo thối lui ba bước mặt lộ vẻ kinh hoàng. Lúc này Đông Phương Thanh Vân bỗng trợn trừng hai mắt, hai đạo mục quang ánh lên vẻ tàn độc phẫn hận. Chàng đảo mắt nhìn Song Phương một lượt gằn giọng, vì sao các vị biết tại hạ là Đông Phương Thanh Vân? Lúc này Thụ Thi Chiêu Hồn bỗng nói, có ai mà không biết hậu duệ của sinh tử sinh Đông Phương Thần Nhiêu đệ nhất càn khôn tam bí là Đông Phương Thanh Vân? Ngươi giống hệt như phụ thân ngươi 20 năm về trước. Đông Phương Thanh Vân, việc ngươi hiện thân trong võ lâm sớm 3 năm khiến bọn ta kinh ngạc, song điều khiến ta bất ngờ hơn cả là ngươi chẳng có một chút võ công nào. Trong khi Thụ Thi Chiêu Hồn nói thì Tích Thư Nhân đã đến bên Đông Phương Thanh Vân nói với Thụ Thi. Kiến giải của ngươi và ta có điểm tương đồng, Thụ Thi Chiêu Hồn không đợi Tích Thư Nhân nói hết ngắt lời. Tích Thư Nhân, hôm nay có lão phu ra tay, ngươi cũng khó bề cướp Đông Phương Thanh Vân đi được, y thuộc về ta, ngươi mau mau xéo đi. Tích Thư Nhân luôn miệng cười nhạt nói, Thụ Thi Chiêu Hồn, đã có Tích Thư Nhân ở đây, ngươi muốn đem Đông Phương Thanh Vân đi, chỉ e không tránh khỏi một trường sinh tử quyết đấu, có bản lãnh thì hãy xuống đây. Thụ Thi Chiêu Hồn cười khành khạch, phải, hôm nay quyết không thể tránh khỏi cuộc đấu sinh tử, chính như ngươi đã nói Nga Mi Sơn này hoàn toàn không phải là nơi để cho ta và ngươi động thủ. Thôi như vậy, ta xuống dưới chân núi Nga Mi đợi ngươi tại Nga Mi trấn Thanh Quan Giang, ngươi còn phải mất bao lâu nữa mới giải quyết xong chuyện ở đây. Tích Thư Nhân lạnh lùng nói, khoảng uống cạn một tuần trà, Thụ Thi Chiêu Hồn nói, quân tử nhất ngôn, tới lúc đó thỉnh huynh đài cùng Đông Phương Thanh Vân tới Thanh Quan Giang, lão phu đợi ở đó. Lời nói chưa dứt đã thấy một bóng đen xì chậm chậm cất cao lên hơn 4 trượng xoay tít thân hình giữa không trung lao vút đi như tên bắn. Đông Phương Thanh Vân thấy vậy vừa kinh vừa phục, Tích Thư Nhân mặt vẫn không chút thay đổi, Hữu Nguyên Thiền Sư kêu lên kinh hãi, hư bộ Lăng Vân Đạp Phong đây. Đây, sau mấy tiếng đây, Hữu Nguyên Hòa Thượng dường như đã mất đi vẻ tôn nghiêm của một phương trưởng trưởng môn, trầm giọng khẽ quát. Thiên Minh Đại Sư ở đâu? Một tiếng có vang lên, năm bóng người nhanh như cắt đã tới bên mình Hữu Nguyên Thiền Sư. Thiên Minh Đại Sư là thủ lãnh của Thiên Đính Ngũ Kiếm bước về phía Tích Thư Nhân với vẻ cung kính, cất giọng sang sảng. Kính thỉnh Tích Thư Thí Chủ thọ tiếp Khôn Linh Đan. Tích Thư Nhân tiến tới mấy bước, thò tay lấy mấy viên linh đơn trong tay đại sư mà chẳng thèm liếc đại sư một cái, bỏ vào trong bọc, sau đó quay qua nói với Hữu Nguyên Thiền Sư. Cảm tạ Thiền Sư tặng linh đan, tới chết khó quên, bỉ nhân cáo biệt ở đây, những mong Thiền Sư bảo trọng. Còn nhiều việc khác Thiếu Lâm Viên Chí đại sư sẽ đích thân kiếm Thiền Sư thương lượng. Hữu Nguyên Thiền Sư vội chấp tay nghiêng mình nói, Tích Thư Thí Chủ, lão hủ vẫn còn một nghi vấn, chẳng hay Thí Chủ có thể chỉ giáo. Tích Thư Nhân nói, bỉ nhân biết là sự việc có liên quan tới đại thừa thần công của quý phái, kỳ thực bảy đại môn phái đều đã mất sách những quyển kinh của bảy đại môn phái, nói thẳng ra là sở hữu của chủ nhân tại hạ. Còn việc lấy kim cương kinh đổi linh đan lại là ý của tại hạ, điều này thỉnh thiền sư bỏ qua. Khóc chuyện audio.com, Hữu Nguyên Thiền Sư vội hỏi, dám hỏi thí chủ tôn chủ nhân là vị nào? Tích Thư Nhân lã đảm, thỉnh thiền sư lượng thứ, tại hạ không thể nói. Kỳ thực lần cuối cùng tại hạ gặp chủ nhân ra cách đây đã 15 năm, khi đó tại hạ mới chỉ là một hài tử chưa biết trời cao đất dày, tuân mệnh chủ nhân luyện tuyệt học của bảy đại môn phái. Đến khi luyện thành thì hoàn trả kinh sách thấm thoát đã 15 năm. Hữu Nguyên Thiền Sư nghe vậy, biến sắc nói, vì sao thí chủ lại biết rõ việc bổn phái mất bảo kinh xảy ra vào đêm trừ tịch? Tích Thư Nhân lúc này dường như đang nhớ lại ở đoạn thời gian 15 năm trước, đã nghe Hữu Nguyên Thiền Sư hỏi bèn đáp. Điều này cách đây một tháng khi bỉ nhân tới hoàn trả lại bí kiếp cho Thanh Thành Phái, phát giác trong Thanh Thành Phái có điều kỳ quái, đến khi bỉ nhân kịp tới thì toàn phái Thanh Thành đã vô cùng hỗn loạn, hỏi ra mới biết nguyên do.